Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1732, lại sông Huyền Cung. Đại Phong Nhất Tộc tộc trưởng Gió Dễ Thiên đang vì bọn hắn Đại Phong Nhất Tộc vừa trăm đã qua vạn. Năm thật vất vả mới xuất hiện một đầu Đại Phong vẫn lạc mà gầm thét thời điểm. Diệp Chân vừa mới dùng một cái Chu Tà Thần Lôi đem Phong Khuê trốn đi Nguyên Linh oanh đến hư vô. Sau đó, Diệp Chân liền dùng tốc độ nhanh nhất đem lòng bàn tay khoác lên khí tuyệt bỏ mình Đại Phong trên ót. Thần niệm đồng thời chìm vào Thận Long Châu bên trong. Nói thật, trước đó, Diệp Chân nghĩ tới chém giết Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê về sau. Hắn có lẽ liền có thể thu hoạch một cái cường đại tinh hồn châu. Nhưng là, Diệp Chân chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn hôm nay lại có thể thu hoạch một cái thái cổ hung thú Đại Phong tinh hồn châu. Đại Phong, đây chính là vừa thành niên liền phù diêu 9 vạn dặm. Chính là quá thời kỳ cổ tốc độ nhanh nhất thái cổ hung thú một trong. Bằng vào tốc độ kinh khủng cùng phong hệ phương diện thiên phú thần thông. Nó chiến lực càng là vô cùng kinh khủng. Đại Phong tinh hồn châu hội mạnh bao nhiêu? Có thể nghĩ, có lẽ tại tính thực dụng bên trên, so Quỷ Ngưu tinh hồn châu còn cường đại hơn. Diệp Chân lo lắng duy nhất cũng là quy tắc. Dù sao chém giết trước mắt đầu này Đại Phong cũng không phải là Diệp Chân một mình hoàn thành, mà chính là tập hợp chúng nhân chi lực, hợp lực chém giết, có trời mới biết có thể hay không ngưng tụ thành tinh hồn châu đây. Bất quá, khi cuồn cuộn ẩn chứa vô số huyền ảo đạo văn tinh huyết khí tức xông vào từ Diệp Chân bàn tay xông vào Diệp Chân thể nội thời điểm, Diệp Chân liền biết, hắn lo lắng là dư thừa. Thành, theo trước kia tình hình, vượt qua cửu thành Đại Phong thân thể bên trong tinh hồn khí tức sẽ bị Thận Long Châu thu nạp, sau đó ngưng kết thành Đại Phong tinh hồn châu. Còn sót lại này một thành không đến tinh hồn khí tức, tựa như là phế liệu, sẽ giao cho Diệp Chân cái này chủ ký sinh đến tăng cao tu vi. Cũng chớ xem thường cái này một thành không đến tinh hồn khí tức. Phong Khuê tu vi cao bao nhiêu? Đây chính là đạo cảnh trung kỳ cường giả, mà lại, này lại Thận Long Châu thu nạp. Thế nhưng là Phong Khuê cái kia không biết rèn luyện bao nhiêu năm thân thể trong lực lượng tinh hoa. Có thể khẳng định là Phong Khuê thân thể, vô luận là thiên phú vẫn là ngày kia trên việc tu luyện một bên, tuyệt đối sẽ không so Diệp Chân dùng Hắc Long bá thể tu luyện nhục thân kém bao nhiêu. Dù sao vẻn vẹn vũ mao cường độ liền có thể so với trung phẩm chân khí. Nhưng là Phong Khuê hình thể lớn bao nhiêu đâu, vẻn vẹn hai cánh dương cánh liền có 5.000 mét không thôi. Cho nên, đừng nhìn là vẻn vẹn còn sót lại không đến một thành tinh hồn khí tức, cũng đủ để khiến Diệp Chân tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà lại, trọng yếu nhất là, Diệp Chân lúc này, muốn xem thử một chút, có thể hay không mượn gió này khuê tinh hồn khí tức đột phá trước mắt làm phức tạp hắn huyền cung cảnh bình cảnh đâu. Thận Long Châu bên trong một cái tinh hồn châu hư ảnh bắt đầu ngưng tụ nháy mắt. Một phần khác như thủy triều tinh hoa lực lượng cũng tại Thận Long Châu luyện hóa dưới trả lại cho Diệp Chân. Không chút do dự, Diệp Chân liền đem cái này một phần lực lượng đưa hướng linh phủ. Diệp Chân nhưng không có vội vã lập tức đột phá. Diệp Chân trước mắt tu vi tại vây ở huyền cung cảnh vô pháp đột phá, nguyên nhân chính là Diệp Chân nguyên linh quá cường đại, vừa mới hóa phủ thành cung huyền cung, không thể thừa nhận Diệp Chân cái kia có thể so sánh đạo cảnh cường giả nguyên linh uy áp mà sụp đổ. Như vậy, nếu là Diệp Chân rèn đúc ra huyền cung đủ cường đại, có phải hay không liền có thể tiếp nhận chính mình nguyên linh uy áp? Sau đó liền có thể thuận lợi đột phá đâu. Đây là muốn hồi lâu. Diệp Chân từ hắn vô pháp đột phá căn về nguyên nhân nghĩ đến một cái giải quyết phương hướng. Hôm nay vừa lúc có cơ hội, Diệp Chân liền định thuận thế thử một lần. Tại Diệp Chân thần niệm dẫn đạo dưới, tinh thuần vô cùng linh lực như hồng thủy đồng dạng bị Diệp Chân phân biệt đưa vào đan điền cùng linh phủ bên trong thổ linh trụ bên trong. Thổ linh trụ là Diệp Chân rất nhiều linh trụ bên trong yếu nhất một cái. Diệp Chân trước hết nhất muốn cường hóa cũng là nó. Vận chuyển khôn nguyên thần trưởng trong khôn nguyên linh lực tu luyện chi pháp. Diệp Chân bật hết hỏa lực, lấy tốc độ nhanh nhất đem Thận Long Châu phân đến lượng lớn linh lực dụng công pháp chuyển xưng. Đưa vào thổ linh trụ bên trong, một loại không cách nào hình dung tăng đau cảm giác từ linh phủ bên trong truyền đến. Trước đó, Diệp Chân liền đem linh phủ bảy đại linh trụ cho tu luyện tới viên mãn. Lúc này cưỡng ép đề bạt, tựa như là một người đã ăn 10 phần no bụng, còn cứng hơn nhét. Bụng kia không chướng mới gọi quái. Cùng một giây, Diệp Chân đan điền cũng truyền tới căng đau cảm giác. Diệp Chân lúc này thần niệm toàn bộ tản ra. Nếu là vì tu luyện, chính mình đem chính mình đan điền cho luyện nổ, này thật đúng là số một trò cười. Bàng bạc thần niệm giám thị dưới, một khi Diệp Chân đan điền cùng thổ linh trụ không thể thừa nhận càng nhiều lực lượng, Diệp Chân hội lập tức đình chỉ. Để Diệp Chân ngoài ý muốn là, tại này đan điền chính muốn nổ tung căng đau cảm giác cùng nhói nhói cảm giác tiếp tục mấy hơi về. Sao, tựa như là chắc bụng sau lại tùng dây lưng quần, đan điền cùng thổ linh trụ làm buông lỏng. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân linh phủ đan điền diện tích lại hướng ra phía ngoài khuếch trương mấy phần. Lượng lớn linh lực liền chăm chú đi vào, cùng nhau có đề bạt. Còn có Diệp Chân thổ linh trụ, tại như thủy triều linh lực đè xuống, Diệp Chân linh phủ bên trong linh trụ, chính đang chậm rãi biến lớn, trở nên càng thêm tráng kiện, càng kiên cố hơn. Bất quá, loại này đề bạt lại là hữu hạn, tại đem thổ linh trụ lực lượng cưỡng ép đề bạt hai thành nửa về sau, liền rốt cuộc nhét vào không lọt một tơ một hào linh lực. Diệp Chân cảm giác, nếu là hắn lại nhiều nhét vào một điểm linh lực, hắn thổ linh trụ liền sẽ nổ tung. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm đã chuyển xưng đến mộc linh trụ bên trên, bắt đầu bắt chước làm theo. Ma hồn giới bên trong, ba vị chiến linh đã bị Diệp Chân dùng thần niệm đưa đi. Nhìn thấy Diệp Chân giấu tay lấy phong khuê thi thể lâm vào trạng thái tu luyện, Diệp Chân ba vị quân đoàn trưởng H2, H7, H9 lập tức liền thành hình tam giác hộ đến Diệp Chân bên cạnh thân. Ẩn ẩn có bảo hộ lấy Diệp Chân ý tứ. Một màn này, nhìn Tĩnh Hải Đại Thánh ba người giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ ba người bọn họ sẽ còn hại tứ đệ Diệp Chân hay sao? Bất quá, ba người càng kinh thán hơn. Bọn họ tứ đệ, khi nào có trước mắt như thế ba vị trung thành tuyệt đối cao thủ. Lấy bọn họ nhãn lực kinh, đại khái có thể phán đoán đạt được. H2, H7, H9 ba người này không chỉ tu vì cao đến giới vương cảnh trung học kỳ. Phương diện chiến lực, đối đầu ba người bọn hắn, cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Nói thật, bọn họ trước kia một mực cảm giác Diệp Chân rất lợi hại. Vô thành vô tức làm ra lớn như vậy một mảnh địa bàn, hoàn thành Đại Chu đế quốc ba đẳng bá tước, còn có phong ấp, còn thành công làm lên Độc Long đảo lớn như vậy một cái khư thành phố. Liền bọn họ lúc này ủng có mấy tòa thủy phủ, cũng là dựa vào Diệp Chân hỗ trợ mới đánh xuống. Bọn họ cảm giác Diệp Chân vô luận là nhãn quang vẫn là sự tình lại hoặc là chiến lực, đều không bình thường lợi hại. Nhưng bây giờ, bọn họ mới phát hiện, bọn họ còn là coi thường bọn họ tứ đệ. Bọn họ tứ đệ, vậy mà vô thanh vô tức lại làm hạ như thế một cái không biết ở nơi nào tiểu thế giới. Đây chính là tiểu thế giới a. Liền cái kia đạo cảnh trung kỳ kinh phong đại thánh phong khuê đều đỏ mắt, vô cùng tiểu thế giới a. Trừ sợ hãi thán phục vẫn là sợ hãi thán phục. Nhị đệ, tam đệ, đã nơi này là tứ đệ địa bàn, an toàn không ngại, vậy chúng ta trước tranh thủ thời gian liệu thương đi, nhất là các ngươi hai cái, một cái trọng thương, một cái mệnh trấn khí bị hao tổn. Tĩnh Hải Đại Thánh phân phó nói, các ngươi nếu là đại soái huynh đệ, cứ yên tâm liệu thương, có chúng ta ở đây, tại cái này ma hồn giới, còn không người có thể thương tổn được các ngươi. Hắc Hai lạnh lùng nói ra. Thiên Dực Tam Thánh ngồi xuống liệu thương đồng thời, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Cửu Đầu Trùng hai tên gia hỏa lại là tức giận. Trước đó hai bọn chúng bị Diệp Chân tại thời khắc mấu chốt, theo cơn gió khuê vết thương đưa vào phong khuê trong bụng. Hai tên gia hỏa trong chớp mắt liền đem phong khuê tâm can cảm giác vỡ nát. Trọng thương phong khuê không nói, cũng sáng tạo để Diệp Chân nhất kích tất sát phong khuê thời cơ. Về sau, hai người này vẫn tại như điên giành ăn phong khuê ngũ tạng lục phủ. Phải biết, bất luận là võ giả vẫn là yêu tộc, ngũ tạng lục phủ đều là thể nội lực lượng đầu nguồn, ẩn chứa lực lượng rất nhiều. Đối với mèo con cùng cửu đầu trùng mà nói, đều là đại bổ chi vật. Cho nên, tại phong khuê sau khi chết, hai người này tựa như là cạnh tranh, đang bay ăn nuốt chửng phong khuê ngũ tạng lục phủ. Tình hình kia, nhìn bầu trời cánh tam thánh cũng là chảy nước miếng. Bọn họ mặc dù nhưng đã biến hóa, nhưng chất cũng là yêu tộc. Phong khuê ngũ tạng lục phủ, đối bọn hắn mà nói, cũng là đại bổ chi vật. Bất quá, bọn họ lại kéo không lên cái kia mặt đến. Làm như vậy cũng là có sao phần, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhìn lấy mèo con cùng cửu đầu chung hưởng thụ phần này đỉnh cấp tiệc. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, còn tại phong khuê này to lớn thân thể bên trong dành ăn mèo con cùng cửu đầu chung, lại càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Làm sao đại phong khuê ngũ tạng lục phủ, càng ngày càng không có nhai đầu. Trừ lúc đầu này mấy ngụm, chính là thế gian mỹ vị, để chúng nó tu vi bão táp một đoạn. Nhưng bây giờ, lại là càng ăn càng không có hương vị, càng ăn càng không có hiệu quả. Đến bây giờ, đã có thể xưng nhạt như nước ốp. Hai cái là càng ăn càng phiền muộn. Chúng nó không biết là, Diệp Chân Thận Long Châu bên trong đã đem phong khuê trong ngũ tạng lục phủ tinh hoa nhất bộ phận cho hút đi, lưu cho chúng nó, cơ cũng là bột phấn, có thể có hương vị mới là lạ, nếu không phải Thận Long Châu thôn phệ còn không có kết thúc. Mèo con cùng cửu đầu trùng hai cái sợ là liền bột phấn đều ăn không được. Mấy hơi về sau, hai vị này chỉ có thể thất vọng từ phong khuê trong bụng chui ra. Ngược lại bắt đầu tranh tiên bú liếm trên mặt đất phong khuê vẩy xuống máu tươi. So với này nhạt như nước ốc ngũ tạng lục phủ, những này có thể mỹ vị cực. Sau nửa canh giờ, theo gió khuê này cực đại thân thể theo một trận gió nhẹ hóa thành vô số bột phấn tán đi. Diệp Chân Thận Long Châu bên trong cũng ngưng tụ thành một cái ẩn chứa thanh dực đại phong hư ảnh tinh hồn châu. Bất quá, lúc này Diệp Chân lại không có thời gian đi thể hội cái này đại phong tinh hồn châu uy năng, mà chính là đem thần niệm toàn bộ chìm vào linh phủ bên trong. Cái này trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân đã mượn nhờ Thận Long Châu thôn phệ đại phong thân thể tinh hoa chuyển hóa đến tinh thuần linh lực, linh phủ bên trong bảy đại linh trụ cùng đan điền lớn nhỏ đều bị Diệp thật là mạnh mẽ tăng lên một thành đến ba phần ở giữa. Cơ bên trên đã tăng lên tới cực hạn, đến mức hậu kỳ Diệp Chân không được đem Thận Long Châu đưa tới linh lực, toàn bộ đưa về Thận Long Châu bên trong, liều làm trùng kích Thận Long Châu đệ lục trọng không gian bích lũy chi dụng. Bảy đại linh trụ cùng đan điền lớn nhỏ cùng dung lượng đều đề bạt một đến ba thành. Như vậy nói cách khác, Diệp Chân nếu là lại đúc huyền cung, mới đúc thành huyền cung cường độ, cũng sẽ so trước đó đề bạt hai thành khoảng chừng. Như vậy cái này biên độ đề bạt, có thể hay không tiếp nhận Diệp Chân này cường đại nguyên linh uy áp, mà để Diệp Chân thuận lợi thành tựu huyền cung đâu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm khẽ động, bắt đầu trùng kích huyền cung cảnh. Heo ba không nói, heo ba ở chỗ này chúc chư vị nữ vương ngày lễ khoái lạc. Mỗi năm 18 tuổi, hàng tháng thanh xuân vô địch. Sau đó, heo ba cũng muốn đi cùng chúng ta nhà lớn nhỏ hai mỹ nữ qua cái ngày lễ. Đương nhiên, hôm nay vẫn như cũ sẽ có canh thứ hai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.